Chương 575, siêu cấp đừng đánh giá canh một. Khi đó ta không biết kiếm thuật của ngươi tốt như vậy. Trương Lương thoại ngữ vừa ra, Sạ Bỡ lập tức yếu đi, yếu ớt giải thích một câu, cuối cùng câm miệng không nói chuyện. Y Dịt Bèo đã sớm biết, Trương Lương cùng Sạ Bỡ là cùng người cùng một thời đại, cho nên cũng không hề để ý, chỉ là đối với hai người sinh hoạt thời kỳ có chút hiếu kỳ. Mà một bên Nghệ Dỗ thì là có vài phần khó chịu, nàng và Sạ Bỡ Trương Lương cách nhau một cái hải ngạn, bằng không như vậy, nàng nhất định phải đem Trương Lương bắt tới La Mã. Thế nhưng Nghệ Dỗ quên mất nhất kiện sự tình, đó chính là năm đó nàng liền đã nếm thử một lần, chỉ là không có thành công mà thôi. Đang ở mấy người nói chuyện trong khe hở, chinh phục vương quân đội, đã hướng phía trước mắt Ạ Xạ Xỉn công tới. Giống như là thủy triều không thể ngăn cản quân đội, cứ như vậy điên cuồng xung phong đi qua, Ạ Xạ Xỉn bày biện ra không gì sánh được chật vật tư thế, chạy tứ tán, lại bị không trung ném mạnh xuống mấy trăm cây dài thương bắn thủng, đóng đinh ở tại trên mặt đất. Cái này thật là một trường giết chóc, đơn phương diện tàn sát. Nhìn trước mắt bày biện ra nghiền ép tư thái chinh phục vương, Trương Lương nhịn không được lắc đầu, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nghệ Dồ đối với Trương Lương quăng tới ánh mắt dò xét, lại nói tiếp, nàng lúc này, còn mặc cái kia thân nghiên lệ quần áo, thoạt nhìn giống như là tới tham gia dạ yến. Phía trước Ạ Xạ Xỉn theo dõi chinh phục vương, muốn nhiều người khi dễ người thiếu, thế nhưng không có nghĩ tới là, đến cuối cùng, bị nghiền ép, ngược lại thì thành bọn họ. Trương Lương giải thích. Ha ha. Nghệ Dồ nhịn không được bật cười, liên tục tán thành, một bên cười híp mắt để sát vào Trương Lương. Ta phát hiện, ngươi thật ra thì vẫn là cố gắng u mặc phong thú sao, có muốn hay không đến ta dưới trướng tới. Ta có thể cho chức quan, tùy ngươi chọn, giả như muốn ta, ta cũng là có thể suy tính một chút. Có ý tứ thư viện Trương Lương vẫn không trả lời, liền thấy Nghệ Dồ bị Dịu Games Sector im một cái bên cạnh. Dịu Games thân cao có thể sánh bằng Nghệ Dồ cao hơn, không nên quá ung dung. Ngược lại là đang ở đùa giỡn Trương Lương, Nghệ Dồ dự liệu chưa kịp, còn chưa kịp dãy rủa, đã bị Dịu Games nhắc tới một bên, để cho nàng một hồi khó chịu, dãy rủa không ngừng, ngươi làm cái gì, mau buông hành. Dịu Games buông ra Nghệ Dồ, ngăn cách Nghệ Dồ sau đó, Trương Lương nhìn Dịu Games, cười khổ chuẩn bị giải thích, Dịu Games lại nhìn hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ, bắt giác. Ngươi hãy nghe ta nói. Trương Lương lời còn chưa dứt, nghe thế hai chữ, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Hắc ngươi nói cái gì? Dịu Games trầm mặc nhìn trước mắt tình cảnh, không chuẩn bị lại theo Trương Lương nói. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là ưu oán nhìn chằm chằm trước mắt Dịu Games, để cho nàng một hồi lâu không được tự nhiên. Nửa ngày, đại đế quân đội đình chỉ xung phong, thối lui một khoảng cách, lộ ra kết quả chiến đấu. Nhìn trước mắt bi thảm chết đi Ạ Xạ Xỉn ít nhất mấy chục cổ thi thể, nổn ngang nằm các nơi, chết khốn khiếp thế thảm. Lúc này, Trương Lương cũng vì tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chỉ số quy thở dài, không biết đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đem đến rồi ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ trong tay sẽ trở thành đại sát khí Ạ Xạ Xỉn dùng thành phá hôi. Tựa hồ là biết Trương Lương đang ở nhổ nước bọt tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chỉ số quy thâm sơn đình, tỏ xạ cả để trong lòng đất nhà ở của công nhân, lúc này nơi đây bị buồn khổ trầm mặc bao vây lấy. Dì đờ nổ lệ phẹn tạt xâm đánh giá là bao nhiêu tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì có chút trầm trọng hướng máy điện báo bên kia cổ tỏ mì nẹ cài ấy hỏi. Cùng Dịu Games gạt vóc baby lòn tương đồng cũng chính là, vượt lên trước đánh giá tiêu chuẩn. Kèm theo một tiếng thở dài. Kết luận tựa như bọn họ dự đoán giống nhau. Có thể ở giao thủ trước biết được dì đờ đòn sát thủ lợi hại, có thể dùng Ạ Xạ Xỉn hy sinh cũng có giá trị không nhỏ. Nếu như không biết chuyện chút nào cùng dì đờ chiến đấu. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ khẳng định cầm cái kia siêu nổ lệ phẹn tạt xâm không có biện pháp. Duy nhất vượt qua bọn họ dự liệu, chính là chỗ này bảo cụ đẳng cấp coi như trước đó hiểu rõ cái này bảo cụ tin tức, nhưng là có hay không có thể tìm tới đối phó nó phương pháp đâu. Phía trước, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ vẫn cho rằng chính mình sẽ vạn. Dịu Games nổ lệ phẹn tạt xâm mới là mạnh nhất nổ lệ phẹn tạt xâm. Nhưng không nghĩ tới cái này lại giết ra cái sở hữu cùng ạ chờ đồng cấp bậc bảo cụ sẽ vạn. Điều này thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này, hiếm thấy hối hận chi niệm dần dần leo lên tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì náo hải. Có thể lúc này ném xuống Ạ Xạ Xỉn viên này quân cờ là một chí mạng sai lầm. Đang đối mặt gì đờ loại nguy hiểm này địch nhân lúc, so với mạo hiểm chính diện tập kích, không bằng người hầu theo dõi thu hoạch tình báo tới thích hợp. Nếu như có thể gặp phải gì đỡ cùng hắn mà sở phân công nhau hành động tình huống, còn có thể tìm cơ hội ám sát các loại ngu ngốc. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi lắc đầu, là mình đem mình khiến cho chật vật như vậy. Cái này căn bản chưa nói tới là sách lược, nhất định chính là hắn ý tưởng đột phát. Nhưng sự tình còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng, có quá đa tình báo có thể cổ vũ hắn tỉnh lại đi. Nói thí dụ như, cùng anh Linh Alexander ký kết khế ước bất quá là một tam lưu ma thuật sư. Nếu như lúc đó triệu hồi ra hắn là La Đức, ngài Lô Mỹ Roy cũng khiến cho trở thành La Đức. Ngài Lô Mỹ Roy Sệ Vạn. Sự thái như vậy sẽ nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Sệ và năng lực giá trị sẽ căn cứ bên ngoài mà sở lực lượng biến động. Kết nét cùng kỳ đệ tử phân tranh, kết quả của nó cũng may mắn bị tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì lợi dụng. Xem ra cái này lần thứ tư chén thánh chiến tranh vận khí đều ở đây tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì bên này. Rốt cuộc phải quyết tâm, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì đem bên người mộc trượng lấy ở trong tay, bình tĩnh mà kiên định vuốt ve. Ở nơi này căn mộc trượng chỗ tay cầm, có một viên đặc biệt lớn bảo thạch. Phương diện này phong ấn tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì tốn hao trọn đời tâm huyết luyện thành ma lực. Đây mới là ma thuật sư tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì chính thức lễ trang bị. Như là đã không có ả xa xỉn, như vậy cái ấy, ngươi cũng bất tất tiếc rẻ lực lượng của ngươi. Chầm rãi vướt ve một cái mộc trượng, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì hướng về phía dụng cụ thông tin bên kia cổ tỏ mì nẹ cây nói rằng. Phải, ta hiểu. Cổ tỏ mì nẹ cây gật đầu. Ý bảo mình đã lĩnh hội tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì ý tứ. Ở ma đạo máy điện báo bên kia, chuyên đến cổ tỏ mì nẹ cái trầm thấp mà đạm bạc thoại ngữ. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì biết, tên này nhất lưu đệ tử kiêm đại hành giả, coi như mất đi sệ vạn, vẫn là sở hữu tương đương mạnh sức chiến đấu. Như là đã không thể lại chỉ huy ạ xà xỉn, vậy hắn cũng bất tất lại ngụy trang, nên đến hắn phóng thích chính mình năng lực thời điểm. Nghĩ điền rủ lờ master. Cái kia thần bí thiếu niên tóc bạc, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Hắn rất trơ mong, đối phương giả như bị cổ tó mi nẹ cấy để mắt tới, sẽ có dạng gì ý tưởng. Đối với mình vị này nhất lưu đệ tử, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ nhưng là có tương đối lòng tin. Bảy ạ xạ xỉn tiêu thất, ma bà bắt đầu sung sướng cuộc hành trình, khổ bức phân giới tiếp tục đi luyện xe.